Tình yêu ngang trái, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một buổi sáng lại đến, vẫn như mọi ngày bà Tần dậy rất sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà, mặc dù đã có người giúp việc nhưng việc chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà được bà xem như là thú vui của mình vậy. Nhìn vào những món ăn đầy đủ chất dinh dưỡng mà bà đã cất công chuẩn bị, bà cảm giác rất hài lòng. Mẹ cô, anh vào ăn sáng đi rồi đi làm, thím Trương, thím lên gọi Tiểu Giang giúp tôi với, không hiểu sao con bé hôm nay lại dậy trễ vậy, mọi hôm nó có như vậy đâu. Thím Trương, dạ vâng. Cốc, cốc, cốc, thím Trương, Tiểu Giang à, con mai dậy đi, phu nhân đã chuẩn bị đồ ăn sáng xong hết rồi. Tiểu Giang, thím Trương gọi mãi nhưng người trong phòng vẫn không có động tĩnh gì cả. Bỗng một cảm giác bất an dâng lên, bà bắt đầu đập cửa mạnh hơn nhưng trong phòng vẫn là một mảnh yên tĩnh. Bà vội vàng chạy xuống lầu lấy chìa khóa dự phòng. Thím Trương, bà chủ ơi, ông chủ ơi, không biết vì sao tôi gọi mãi mà tiểu thư vẫn không trả lời. Sao tôi cảm giác bất an quá. Vừa nghe thấy những lời mà thím Trương nói thì ba mẹ cô nhanh chóng chạy lên lầu. Nhớ tới hình ảnh tối qua con mình đã suy sụp như thế nào làm cho bà cảm giác thật bất an. Cạch, cửa phòng mở ra, một mùi rượu nồng nặc lan tỏa trong không khí, những chai rượu nằm ngổn ngang dưới sàn nhà, tay cô còn đang cầm một chai rượu đang uống dở, chất lỏng màu đỏ chảy ra từ chai rượu tựa như màu máu bao vây xung quanh cô, nhìn cô nằm đó gương mặt trắng bệnh như đang thoi thóp làm cho bà Tần dường như muốn ngã quỵ. Nhưng bà vẫn nhận thức được mà chạy đến bên cạnh đứa con thân yêu của mình. Mẹ cô, con ơi, con bị sao vậy nè? Bà Tần chạy tới nâng cô dậy mà ôm vào lòng, những giọt nước mắt của người mẹ lăn dài trên má. Bà cô, mau, mau đưa tiểu thư đến bệnh viện. Thím Trương, vâng tôi sẽ gọi ngay. Bí, bo, cấp cứu đây, mại dô, chiếc xe cấp cứu vừa xẹt ngang qua xe của nó và Minh thì bất giác nó cảm thấy như có điều gì đó không tốt sẽ xảy ra. Minh, mặt mày sao vậy? Không khỏe hả? Nhìn sắc mặt không tốt của nó mà Minh cũng tò mò, đang bàn công chuyện tự nhiên nó lại im lặng mặt như đang lo lắng điều gì đó. Nó, không có gì. Chỉ là một chút linh cảm thôi. Minh, trời tưởng gì? Nghe nói cô hôn thê của mày cô ta bị té đứt gân gãy chân đau đầu sổ mũi gì đó. Mày có định đi thăm cô ta không? Nó, bận, Minh, hừ, để xem mày bận được bao lâu. Prinning, Minh, tới rồi kìa, bắt máy đi. Minh cười ha ha trong khi mặt nó đen như cục than. Nó, alo mẹ nó, đứa con hư đốn. Tiếng giống của mẹ nó làm nó phải đưa điện thoại ra khỏi cái tai thân yêu của mình và lại gần cái tai đáng ghét của Minh để tránh tổn hại bản thân. Minh, con chó. Minh nhìn nó bằng ánh mắt ai oán, tay không ngừng xoa xoa cái tai của mình. Mẹ nó, con làm gì mà lại không chịu đi thăm con bé Lam Yên hả? Nó, con bận, mẹ nó, bận suốt ngày bận. Chỉ quản lý công việc của cả hai tập đoàn thôi mà bận cái gì? Con bé Lam Yên nó tới thành phố X chỉ có một thân một mình, sao con lại không chịu quan tâm chăm sóc nó hả? Dù gì nó cũng là vị hôn thê của con, nay nó bị ngã bong gân mà con cũng không chịu đến chăm sóc con bé là sao hả nghịch tử? Mẹ không biết mai con phải đi đến bệnh viện chăm sóc cho Lam Yên cho đến khi con bé khỏi bệnh, mẹ mà nghe được phàn nàn nào là mẹ bay về xử con. Sau khi nghe những lời vô tình của mẹ nó thì ba vạch đen huyền thoại lại xuất hiện trên đầu của nó. Đây có phải là mẹ ruột của tôi? Nó, nhưng mà mẹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nó, không có nhưng nhị gì hết cả, đi liền ngay ngày mai nhớ không? Nó, được rồi, bye mẹ nó, bye con yêu. Minh, ha ha, cười chết tao, nó, đồ mỏ quả, hừ, bệnh viện, phòng cấp cứu. Ba cô em yên tâm đi, trong đó là bác sĩ giỏi nhất, con chúng ta sẽ không sao đâu. Ông ôm mẹ cô vào lòng mà an ủi, bàn tay to lớn cẩn thận gạt đi từng giọt nước mắt trên khuôn mặt người mà ông sống cùng cả đời này. Mẹ cô, cũng tại tôi, phải chi tôi nhận ra tình trạng bất thường của nó sớm hơn thì có lẽ nó sẽ không vào viện trễ, sẽ không như thế này. Hức, ba cô, không thể trách bà được, bà cũng đâu thể quản nó hoài được. Cạch, cửa phòng cấp cứu được mở ra, hai người vội vàng chạy tới. Mẹ cô, con gái tôi thế nào rồi bác sĩ? Bác sĩ, cô ấy bị loét dạ dày mà còn uống quá nhiều rượu nên gây ra xuất huyết dạ dày. May là lần này cô ấy may mắn không sao, nếu có lần sau thì tôi sợ là thân thể cô ấy không chịu nổi, gia đình nên chú ý, ba cô, vâng. Bác sĩ đã vất vả rồi. Mẹ cô, cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ, không có gì ông bà Tần, là trách nhiệm của tôi mà. Phòng VIP số 9, Lam Yên, sao Hy vẫn chưa đến thăm tôi hả trợ lý Trương? Cô ta hung hăng quăng hết tất cả đồ đạc mà cô ta có thể chạm tới được xuống đất. May là trợ lý Trương thân thủ không tồi, nhanh chân lẹ mắt đã đứng ở một nơi an toàn. Trợ lý Trương, tổng tài có việc bận. Lam Yên, bận cái gì mà suốt ngày bận chứ? không biết tôi muốn gặp Hy, anh gọi Hy cho tôi Hy. Cạch, ba la cửa phòng mở ra, thân ảnh cao lớn cùng với khuôn mặt đen như than của nó bước vào, hai tay bỏ túi quần nhìn xuống người đang bó chân ngồi trên giường kia với ánh mắt ghét bỏ. Lam Yên, Hy, cuối cùng Hy cũng đến rồi. Nó, cậu đi về công ty đem văn kiện lại đây, còn nữa kêu người dọn đống đồ nát này đi. Nó không thèm đói hoài gì đến người đang cố tỏ vẻ mình đáng eo kia mà phân phó với trợ lý Trương. Lam Yên, Hy, nó, cô có thể bớt phiền được không? Lo mà dưỡng thương đi rồi cút về nhà cho tôi nhờ. Lam Yên, sao Hy có thể nói với em như vậy chứ? Dù gì em cũng chuẩn bị làm vợ Hy. Nó, hừ, cô xứng, Lam Yên, em biết Hy không coi trọng cuộc hôn nhân này, nhưng bằng mọi giá em vẫn sẽ có được Hy. Nó không nói gì thêm mà chỉ lặng im ngồi trên sofa trách mèo, xem thị trường chứng khoán. Phòng VIP số 8, mẹ cô, Vân Sang đến rồi hả con? Vân Sang, vâng ạ, vừa nghe tin là con chạy đến ngay, Giang nó không sao chứ bác? Mẹ cô, nó thật là chẳng biết quý trọng bản thân mình, hôm nay là do nó may mắn còn không thì... Nhìn thấy mẹ cô lại chuẩn bị rơi nước mắt thì Vân Sang nhanh chóng lên tiếng an ủi, nhìn đôi mắt sưng lên kia thì cô biết bác gái đã khóc rất nhiều. Vân Sang, thôi bác đừng lo lắng, không sao là tốt rồi. Bác về nghỉ ngơi rồi nấu đồ ăn cho Giang đi, ở đây có cháu là được rồi. Mẹ cô, ừ, vậy bác đi về, vất vả cho con rồi. Vân Sang, có gì đâu mà vất vả chứ con xem Giang như chị em trong nhà mà. Mẹ cô vừa đi khuất bóng thì cũng là lúc cô mở mắt ra. Vân Sang, mày sao rồi? Sao lại có thể hủy hoại bản thân mình như vậy chứ? Cô tao không sao. Giọng cô khàn khàn cất tiếng. Vân Sang, rõ ràng biết mình bị loét dạ dày tại sao lại uống nhiều rượu như vậy chứ? Mày không biết quý trọng mạng sống của mình thì cũng phải nghĩ cho ba mẹ của mày chứ? Cô tao xin lỗi, lần sau tao sẽ không như vậy nữa. Vân Sang, giờ mày có đói không? Hay tao kêu gì nấu canh cho mày uống nha? Cô tao không đói, mà tao muốn vô nhà vệ sinh một lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Sang, lúc này tao có vô nhà vệ sinh nhưng vòi nước bị hư rồi, có một cái nhà vệ sinh bên ngoài cách phòng này 2-3 phòng thôi để tao đưa mày đi. Cô, ừ, cảm ơn mày, cảm ơn đã không chất vấn tao. Vân Sang, giữa tao với mày thì còn càn câu nói khách sáo như vậy sao? Tao biết mày muốn nói thì sẽ nói. Vân Sang vừa đỡ cô ra khỏi cửa thì lại gặp cảnh tượng mà cô không muốn thấy nhất. Đó là Âu Dương Hy, nó đang đỡ Lam Yên lên xe lăn, hình như cô ta vừa mới bị ngã. Nhìn những cử chỉ cẩn thận của nó dành cho Lam Yên làm cho tim cô lại nhói đau. Đúng lúc cô đang đứng chân nhìn nó thì nó cũng ngước lên nhìn cô, hai mắt chạm vào nhau. Hết chép 32. Âu, mọi người thi tốt nha, chúc mọi người thi tốt để có Noel an lành và một cái Tết ấm no nha, cách Chương.